Chương 2151 Bát Nhãn Khuê Ngưu. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Hùng Thiên Tý. Tám con mắt Bát Nhãn Khuê Ngưu chọn ngươi có quan hệ nhất định đến huyết thống Hùng gia các ngươi. Tuy tới thế hệ này của ngươi, huyết thống Hùng gia trên người rất mỏng, nhưng mà trên người ngươi vẫn là chảy xuôi huyết thống tổ tiên, huyết thống Hùng gia ta. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Hùng Thiên Tý giật mình, với tổ tiên Hùng gia hiểu một ít mà thôi. Ngươi muốn biết về tổ tiên mình vậy? Hào hào lật ra phổ của mình, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, không nói thêm. Hùng Thiên Tý há miệng muốn nói, cuối cùng ngậm miệng, không dám hỏi nhiều cái gì. Lúc này không ít tu sĩ trên cốt thuyền khác hâm mộ nhìn Hùng Thiên Tý đạt tám con mắt, cũng chỉ có hâm mộ, đáng tiếc vận khí tốt, luôn rơi trên thân người khác, không có lọt vào người mình. Cốt thuyền tiếp tục phiêu bạt các nơi, hư không đều là bảo vật. Bảo vật ở đây không chỉ có tiền nhân lưu lại bình khí chỉ chân, còn một chút nào hùng thú ác điểu sau khi chết lưu lại bộ phận chân quý của cơ thể. Trong quá trình cốt thuyền phiêu bạt các nơi, cũng có mấy người đạt được bảo vật giống Hùng Thiên Tý, có thể có cơ duyên dùng 10 đầu ngón tay có thể tính. Trong hư không mênh mông, cốt thuyền không biết phiêu bạt bao lâu, suốt cuộc Lý Thất Dạ nhìn qua trên không chậm rãi nói. Sắp tới cốt hải cần chuẩn bị tâm lý. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười to nói ra. Cốt hải nơi này rất nhiều thứ tốt, ta có thể mang bọn người tới đây, nhưng mà đạt được hay không, vậy phải xem chính mình các ngươi. Có thể tới cốt hải một chuyến đã mở mang tầm mắt, cũng không uổng công cuộc đời này với phân bảo vật tùy duyên à. Thuần Dương Tử cười nói, cổ Thuần Tứ Mạch họ có nhiều bảo vật, bảo khố của họ người ngoài không cách tưởng tượng. Với Thuần Dương Tử, lịch lãm rèn luyện còn quan trọng hơn bảo vật. Truy phòng kích thì sao? Nghe sắp tới cốt hải, Liễu Nhiên gần đây dí dỏm. Tích Cầu dẫn nhân tâm nói nhẹ bên tai Lý Thất Dạ. Thời điểm này làng Đoan Trang không có vũ mị khiêu kích nhân tâm. Thực tế lúc này không chỉ Liễu Nhiên, chắc kiếm thi cũng dùng đôi mắt thu thủy nhìn Lý Thất Dạ. Lúc trước các nàng theo Lý Thất Dạ tới, lòng thập phần mong ngóng, bởi Lý Thất Dạ nói qua vô cổ tam tông thất chuyển truy phòng kích trong cốt hải. Với Liễu Nhiên, chắc kiếm thi có thể đạt bảo vật hay không không trọng yếu. Với các nàng không phải tới đây vì bảo vật. Vào cốt hải, nếu có đồ vật gì, vậy các nàng khát vọng truy về. Truy phòng kích bị thất truyền. Đối với vô cấu tam tông không gì quan trọng hơn truy phòng kích. Lý Thất Dạ nhìn hai nàng cười. Nếu quả thật cơ duyên tới, yên tâm ta giúp các người một tay. Dù cơ duyên không thuộc về các người, ta cũng giúp các người đoạt lấy. Những ngày này, sư tỷ muội các người hầu hạ ta thật tốt, ta không thể bạc đãi vô cấu tam tông các người được. Ngài Lý Thất Dạ trêu chọc, sắc mặt chắc kiếm thi đỏ, Liễu Nhiên thì cười khẽ cũng không có thẹn thùng. Nếu công tử gia có thể lưu lại vô cấu tam tông, chúng ta hậu đãi người như thần tiên sống. Thần tiên sống, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, thần tiên sống dù tốt nhưng ta trời sinh là người nghèo, không quen sinh hoạt kiều xà, ta nên bôn ba với thời gian nghèo khổ của mình. Liễu Nhiên là khẽ cáu một tiếng, trường nhìn Lý Thất Dạ, về phần chắc kiếm thì thở dài trong lòng, không nói gì, nội tâm biết rõ, vô cấu tam tông không thể lưu lỗi đại thần như Lý Thất Dạ. Với Lý Thất Dạ là chân long có thể bay lượn cửu thiên, chỉ sợ truyền thừa như vô cấu tam tông chỉ là ngôi miếu nhỏ làm sao lưu được chân long. Chuẩn bị cho tốt, chúng ta sắp tới khu vực nước chảy, tốt nhất nội tức, nếu bị nghẹt thì tổn hại dung nhan các người đấy. Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời hồi lâu là chậm rãi nói. Nghe Lý Thất Dạ nhắc nhở, đám Liễu Nhiên cũng ngừng thở. Vỗ nạt cốt thuyền phiêu bạt lên cao, phía trên là hư không mênh mông giống không có cuối. Nhưng lúc này cốt thuyền phiêu bạt tới giới tuyến nhất định, nghe bà một tiếng, cốt thuyền giống như là chạm tới giới hạn nào đó. Thời điểm này cốt thuyền hình như vượt qua giới hạn giới tuyến hai giới, vừa rồi là hư không mênh mông, sau một khắc chính là nước biển chảy ngược, trong nháy mắt là cốt thuyền tiến vào biển. Rầm ào ào, nước biển vang, chốc lát cốt thuyền tiến vào biển cả, cốt thuyền trồi trên mặt nước cả quá trình rất ngắn, không phải là từ đáy biển tiến vào mặt biển, mà là từ thế giới khác tiến vào biển cả. Thời điểm cốt thuyền tiến vào mặt biển, một đạo khí tức như núi ập vào mặt, loại khí tức này chỉ dùng tử vong hình dung. Liễu Nghiên, sư tỷ muội, Thuần Dương Tử, ba người họ đều là nhìn thấy các mặt xã hội, nhưng thấy cảnh vật trước mắt là vô cùng chấn động. Tuy trước đó đám Liễu Nghiên chưa từng tới cốt hải, nhưng từ sách cổ tông môn miêu tả về cốt hải, nhưng mà thấy và tự mình thấy là hoàn toàn khác nhau. Cốt hải giống như tên nó là biển cả xương cốt. Chỉ cần người đứng ở trên cốt hải, mặc kệ đứng ở đâu trong cốt hải phóng nhãn nhìn qua, khắp nơi là xương khô thành biển. Lời này là dùng để hình dung cốt hải, cũng là từ thỏa đáng nhất mà thôi. Trên mặt biển cốt hải khắp nơi là xương khô, thậm chí nói xương khô chồng chất như núi. Ở chỗ này xương khô chất như từng ngọn núi, vô số xương khô chồng chất cùng một chỗ làm bất luận kẻ nào cũng rung động khi thấy. Đúng là vô số xương khô chồng chất thành núi. Cả cốt hải lúc này giống như bị chia cắt. Tại cốt hải người ta phóng nhãn nhìn lại, rất có thấy biển cả. Khắp nơi là xương trắng, khắp nơi là xương khô. Trong vô số ngọn núi xương khô, cốt hải giống như bị chia thành từng cái dòng sông nhỏ hẹp, từng chiếc cốt thuyền trong ngọn núi xương cốt dường như là phiêu bạt qua khe nhỏ cốt hải. Vô số xương cốt làm người nhìn không rõ cũng nổi xa gà, người nhát gan thấy một màn trước mắt tuyệt đối là lòng lưu lại bóng mờ cả đời khó quên. Chương 2152, xương khô như núi. Trong biển xương khô có xương khô đang phiêu bạt trong nước biển. Túy nước biển lạnh như băng đảo qua, rất nhiều xương khô chồng chất cùng một chỗ, hình thành từng tòa cốt sơn. Nhìn qua vô số xương khô nơi này, bất kể ai cũng sợn hết gai ốc, bởi trước mắt tất cả đa số xương khô đều bảo trì nguyên vẹn. Dường như vô số sinh linh nơi này mất sạch huyết nhục, lưu lại xương khô. Trong cốt hải, xương khô muôn hình muôn vẻ đều có, không chỉ có xương khô hình người, còn có xương khô của vạn vật sinh linh. Trong xương khô nơi đây có đủ loại kiểu dáng chim bay cá trùng các loại. Hơn nữa, những xương khô này ly kỳ cổ quái, vừa xa tưởng tượng người ta. Trong xương khô nơi này có xương khô rất nhỏ, cũng có xương khô lớn tới mức không hợp thói thường. Phóng nhãn nhìn quanh chỉ thấy xương khô nhỏ như gà rừng, lớn thì có xương khô to như núi. Chúng chồng lên nhau như là thành sơn mạch. Xương khô khổng lồ đủ loại hình dáng, có một đầu xương khô đầu voi, đôi ngà voi còn là dài hơn 10 dặm, giống con voi lớn đứng nơi đó, giống như là núi lớn cao cao. Có xương khô giống cự long, chỉ sợ là xương khô cổ mãng nào đó. Cả đầu xương khô dài vài ngàn dặm, xem như là một mạch, sơn mạch trải dài. Chuyện này có thể tưởng tượng đầu cự mãng kia khi còn sống cực lớn đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào. Cũng có xương khô giống ngọn núi nằm trên biển, trực tiếp vươn vào mây xanh. Nhưng từ đầu nhìn thấy xương khô không biết là vật gì, thời điểm nhìn kỹ lại mới biết xương khô to như ngọn núi chọc trời là một đoạn cánh tay, có thể tưởng tượng bàn tay nằm dưới biển cả to lớn cỡ nào. Trừ những xương khô hùng ác thú điểu này ra, còn có xương khô hình người vô cùng lớn. Thời điểm xương khô như vậy chìm trong biển cả, giống lục địa dài vài ngàn dặm, mỗi một cái xương sườn nó dài như sơn mạch. Xương khô khổng lồ như thế tưởng tượng được khi còn sống cự nhân này cực kỳ cao lớn, có thể nói đầu đội trời chân đạp đất. Nhìn cốt hải trước mặt, đám liễu nhiên trợn mắt há hốc mồm, từng nghĩ qua tới bộ dáng cốt hải khó mà tưởng tượng khi thấy chân thật, bởi nó quá rung động. Cốt hải nha, cuối cùng Thuần Dương Tử chỉ là cảm thán một tiếng như vậy, cảm thấy chưa dùng hai chữ cốt hải để hình dung ra, không có từ gì thích hợp với hình cảnh trước mặt. Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi nhìn qua cốt hải trước mắt thật lâu không nói ra lời, các nàng đồng dạng là trừ từ cốt hải rốt cuộc không tìm ra thích hợp để hình dung. Trời ơi, thế bộ dáng cốt hải hùng tiên tí thập phần, bất tranh khí, chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt xuống bong thuyền, chân hắn không ngừng run. Đây là diệt thế sao? Dù là vạn giới sinh linh chết ở đây cũng không gì hơn thế. Mặt hùng tiên tí tái nhợt, Lý Gia Dạ bình tĩnh nhìn cốt hải hồi lâu mới nhàn nhạt cười. 12 táng địa cốt hải không phải nơi hung hiểm nhất, nhưng nó là nơi tàn khốc nhất trong đó. Đây là thế nào? Nhìn qua cốt hải trước mặt, lúc này Liễu Nhiên kiểu mị đứng lên là mất tự nhiên nói. Cả cốt hải xương khô nhiều như thế không cách tưởng tượng, cũng không thể tất cả sinh linh là chạy tới đây chết được. Nghe Liễu Nhiên nói vậy, Lý Gia Dạ không trả lời ngay, trầm mặc nhìn cốt hải hồi lâu chậm rãi. Đây là một nơi tàn khốc. Trong thời đại xa xôi tới nay, các loại tàn khốc không phải người có khả năng tưởng tượng. Sinh linh chư thiên vạn vực tất cả chỉ như kiến hồi. Nhìn qua cốt hải trước mặt, không chỉ đám người Liễu Nhiên thấy trầm mặc, thực tế tất cả tu sĩ trên cốt thuyền đều trầm mặc. Quản chi người từng tới cốt hải lại lần nữa đi tới, nội tâm cũng rung động khó nói ra lời. Lực chấn nhiếp rất mạnh, Không có ai biết ở chỗ này từng phát sinh quá chuyện gì. Không ai biết nơi này tại sao có nhiều xương khô như vậy. Không ai biết vì sao, biết vì cái gì tạo nên nơi này. Tất cả mọi thứ là chôn thật sâu trong dòng thời gian. Dù không có ai biết ở chỗ này từng phát sinh qua chuyện gì, nhưng họ có thể tưởng tượng năm đó tại đây phát sinh chuyện đáng sợ khủng bố bực nào. Vô số sinh linh thành xương khô, bất luận ai chỉ sợ là suy nghĩ một chút cũng không khỏi nhút nhát, sợn hết gai ốc, ngay cả đêm cũng không dám ngủ. Thời điểm nhiều người đang ngẩn người, tiên nữ phát sinh biến hóa, thời điểm này dường như bị trọng kích, đồng đồng lùi lại vài bước, thời gian ngắn toàn thân tỏa hào quang, nhưng tia sáng thập phần không ổn định, lúc sáng lúc tắt giống ngọn nến trong gió. Tiên nữ biến hóa thoáng cách kéo đám Liễu Như Hiền từ ngẩn người lại phục hồi tinh thần. Cảm giác thế nào? Tiên nữ biến hóa đột ngột Lý Thất Dạ không thấy ngoại ý muốn lập tức đỡ lấy nàng, chú ý biến hóa nhỏ nhất của nàng. Ta không thoải mái, mặt tiên nữ trắng bệch, thần thái thập phần mất tự nhiên, giống bị thương, như phẫn nộ, giống mê mang, giống bất đắc dĩ. Tiên nữ biến hóa làm đám Liễu Như Hiền ngây ngốc, trong suy nghĩ họ, tiên nữ là tuyệt đối vô địch. Tùy tiện ngón tay nào phá vỡ kim cương bất diệt thể. Có thể tưởng tượng vô địch cỡ nào, người vô địch như vậy tuyệt đối không sợ bị cốt hải. Dọa sợ. Lý Thất Dạ vịn hàng ghế ngồi nghiêm túc, ổn định, theo cảm giác của mình. Không cần áp lực, không cần khống chế, khiến nó nói cho người biết cảm giác thế nào. Nói xong hắn vuốt nhẹ, tam tâm tiên nữ. Mi tâm bị Lý Thất Dạ điểm vào. Mi tâm tiên nữ lúc này dường như sáng lên, trắng nõn như trăng sáng. Thời điểm này mi tâm tiên nữ biến thành một thế giới. Thời điểm mi tâm tiên nữ sáng, hào quang quanh thân nàng cũng sáng lên, tinh khiết như trăng tròn, thập phần nhu hòa. Cùng lúc đó tiên nữ cũng là tươi cười nhạt, dường như nghĩ đến chuyện cao hứng. Tiên nữ có dung nhan tuyệt thế vô song, dù là Liễu Nghi Yên chắc kém thì là mỹ nhân tuyệt thế, so sánh với nàng cũng phải ảm đạm thất sắc. Thời điểm tiên nữ cười, chỉ một nụ cười đẹp nhất thế gian đủ khiến bất cứ kẻ nào si mê. Đã không còn nụ cười nào đẹp hơn. Nàng như thế nào? Nhìn thấy tiên nữ ngồi xếp bằng bất động, chắc kiếm thì cũng lo lắng nói. Tìm về chính nàng. Lý Thất Dạ nhìn qua tiên nữ ngồi bất động chậm rãi nói ra. Trong 2153, cốt hải hung linh. Tìm về chính nàng. Lời này làm đám Trác Kiếm Thi giật mình động dung. Liễu Nghi Yên nói. Người nói, nàng đã tìm về trí nhớ của mình sao? Từ khi tiên nữ đi cùng họ, Liễu Nghi Yên các nàng ẩn ẩn minh bạch. Tiên nữ mất trí nhớ, không nhớ nổi chuyện chính mình, nhưng mọi người không nói ra mà thôi. Không đơn giản như vậy, Lý Thất Dạ nhìn tiên nữ nói. Nàng muốn về không chỉ ký nhớ, nhưng muốn tìm về chính nàng ta là chuyện không dễ như vậy. Trong đó cần thời gian rất lâu đi dung hợp, hy vọng nàng có thể vượt qua đạo khảm quá khứ. Bằng không thì thế nào? Lúc này Lý Thất Dạ đang nói dừng lại, nội tâm thuần dương tử chấn động mạnh một loại điểm xấu. Lý Thất Dạ cười nói, chính ngươi suy nghĩ một tiên đế nổi giận như thế nào, hoặc nói có một cái tồn tại trên cả tiên đế đột nhiên phát điên, ngươi thấy thế nào? Lý Thất Dạ cười. Thuần Dương Tử sợ tới mức lùi xa sau vài bước, mặt hắn trắng bệch không tin tưởng. Cái này đây là nói đùa sao? Thuần Dương Tử thấy sự đáng sợ của tiên nữ, lòng hắn còn sợ hãi. Hiện tại Lý Thất Dạ nói vậy làm hắn sợn gai ốc. Lý Thất Dạ nói ra lời làm nội tâm Liễu Nghi Yên các nàng chấn động kịch liệt. Lý Thất Dạ nói một câu trong đó ẩn chứa quá nhiều thứ. Về phần Hùng Thiên Tí càng nghẹn họng nhìn chân chối, đề tài này quá xa xôi. Tiên đế là tồn tại hắn không dám nghĩ đến. Hồi lâu sau Trác Kiếm Thi Liễu Nghi Yên mới khôi phục tinh thần. Trác Kiếm Thi lúc này nhẹ nói, nàng là tiên đế sao? Nhưng Trác Kiếm Thi suy nghĩ một chút thấy không có khả năng. Nếu tồn tại trên cả tiên đế, không có khả năng không ai biết. Huống chi đây là một thời đại mới, thiên mệnh sắp mở sao? Có tiên đế chứ? Không phải tiên đế, càng hơn tiên đế. Lý Thất Dạ nhìn qua tiên nữ nhàn nhạt nói, lời này làm lòng người chấn động mạnh mẽ. Không phải tiên đế lại càng hơn tiên đế, một câu quá kinh khủng, chỉ sợ thế gian không người dám nói một câu như vậy. Hơn nữa thế gian này, người nói câu như thế không tồn tại, thế nào là có người càng hơn tiên đế đây? Chẳng lẽ có tồn tại cường đại hơn tiên đế? Liễu Nghi Yên bật thốt, lời vừa ra nàng cảm thấy không có khả năng, thế gian không có chuyện như vậy. Truyền cổ tới nay tiên đế vô địch, tiên đế là cường đại nhất, không ai có thể là đối thủ của tiên đế. Tiền đế cũng có khác nhau. Lý Thất Giả cười cười nhìn Thuần Dương Tử nói, năm đó Yến Thế Tiên Đế từng nói một cái câu thập phần nổi danh, lời này từng là bình luận tiên đế khác nhau, nhưng lời này Thuần Dương Tứ Mạch các người có ghi lại. Thuần Dương Tử do dự một chút trầm ngâm, không phải tập phần khẳng định. Tổ tiên chúng ta hình như nói một câu như thế. Nói tới đây Thuần Dương Tử do dự cuối cùng cũng nói, tổ tiên chúng ta nói tiên đế cửu phẩm, ta cử thất phẩm. Nói ra lời này nội tâm Thuần Dương Tử do dự chút ít. Dù sao tiên đế tồn tại vô song, là tồn tại vô địch với tư thế hậu nhân, còn chưa có tư cách đi soi mói tiên đế. Lời tuy không hết sức chính xác cũng không sai biệt. Lý Thất Giả cười, nàng nói như thế, tiên đế có cửu phẩm, ta cho nàng bát phẩm đương nhiên là chuyện sau này. Chuyện sau này, Liễu Nghiên tập phần nhạy cảm. Thời điểm Lý Thất Giả nói ra lời này, nàng ẩn ẩn bắt tới cái gì? Chuyện sau này xảy ra chuyện gì? Lý Thất Giả cười to không nói với nàng nói ra. Đi thôi, ta mang các người tới một nơi chân chính có bảo tàng. Đương nhiên đạt được hay không phải xem bổn sự cùng tạo hóa các người. Nói xong là khống chế cốt thuyền lập tức chạy một hướng. Đi qua vô số cột nước, vô số cốt sơn, Lý Thất Giả lái cốt thuyền chạy nhanh tiến lên, tốc độ rất nhanh. Ngay từ đầu Liễu Nhiên bọn họ còn cho rằng trong cốt sơn trừ xương khô chẳng có gì, nhưng rất nhanh họ phát hiện đây là suy nghĩ sai lầm. Dưới nước có cái gì? Cốt thuyền chưa đi được bao xa, cẩn thận tra kiếm thì phát hiện trong nước biển, trong xương khô ẩn chứa cái gì, giống như thứ đó mờ ám đang nhìn qua họ. Có thể luyện tập một chút, tạm thời gặp được thứ này sẽ không mạnh bao nhiêu, về sau khi tiến vào chỗ kia là chiến đấu sinh tử đấy. Lý Thất Giả cười nhìn đám Liễu Như Yên nói, đó là vật gì? Tra kiếm thì thấy kỳ quái, từ đầu còn tưởng rằng cốt hải không có sinh vật. Thu một tiếng ưng gáy vàng, tra kiếm thì mới nói xong, bầu trời tối sầm, một con cự ưng bay tới, chính xác là một bộ hai cốt cổ cự ưng. Chỉ thấy xương cánh cự ưng mở, 10 cái trượng khối xương dài đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, gáy dài một tiếng lao xuống. Cái miệng cự ưng vô cùng sắc bén, móng vuốt như móc câu, thời điểm nó lao xuống chỉ có tiếng xé gió bén nhọn vàng, dường như nó xông tới hoàn toàn có thể xé cốt thuyền tan thành mảnh nhỏ. Thế hải cốt cự ưng lao xuống muốn xé nát cốt thuyền, nháy mắt Thuần Dương Tử xuất kiếm, Thuần Dương Tử cốt kiếm sau lưng rời vỏ. Nhưng mà tốc độ xuất kiếm của Thuần Dương Tử quá nhanh, mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe, tiếp đó là tiếng lang vang vọng hư không, một kiếm chém xuống, hài cốt cự ưng bị chém thành hai khúc rơi trong nước. Lúc này Thuần Dương cổ kiếm của Thuần Dương Tử đã trở về vỏ, làm người ta không thể nhìn rõ Thuần Dương Tử xuất kiếm. Từ khi xuất kiếm đến lúc trở vào vào, một kiếm này của Thuần Dương Tử hoàn toàn là công tác liên tục, không ăn khói lửa, có thể nói là nhất tuyệt đương thời. Thời điểm Thuần Dương Tử vừa chém hải cốt cự ưng xong, nghe được tiếng ầm ầm ào ào nước chảy, đột nhiên trong nước biển nhảy ra vô số hải cốt, vô số hải cốt giống hầu tử. Hải cốt hầu tử nhảy lên cốt thuyền, chi chi gọi bầy, sau đó thẳng phía đám Lý Thất Giả muốn oanh kích đám người. Tới tốt, Liễu Nhiên cười khẽ, tôn tiên ma thể lập tức bộc phát, một cái động tối sầm hiện ra, lỗ đen lập tức nghiền áp tới, ngay tiếng răng rắc xương cốt vỡ tan vàng. Cơ hồ tất cả xương cốt hầu tử nhảy lên cốt thuyền nát bấy, cho mắt tàn thành mây khói. Chương 2154. Trong chớp mắt diệt hải cốt cự ưng cùng hầu tử, những hải cốt kia dường như biết đám Thuần Dương Tử cường đại lén lút trốn đi, tạm thời không có công kích cốt thuyền. Đây là vật gì? Thế hải cốt cự ưng cùng hầu tử chắc kiếm thì nói. Lý Thế Dạ không có nhìn qua nói ra, trong nơi này có tuyệt đại đa số thi cốt bị phai mờ, chính xương khô trước mắt các người đã thấy. Nhưng mà một ít người, một ít sinh linh quản trị sau khi chết vẫn bất khuất, biến thành khô lâu trên cốt thuyền, chúng muốn chạy trốn khỏi cốt hải. Có một bộ phận bị khí tức tử vong cốt hải ma hóa, thành hung linh, chúng xem cốt hải như nhà mình, giống địa bàn của bản thân. Bất luận sinh linh nào tiến vào đều bị chúng công kích. Nói tới đây Lý Thất Giả lập tức thở dài một hơi. Ngài Lý Thất Giả nói vậy, chắc kiếm thì cảnh giác nhìn đám xương khô, nhìn bóng nước biển biến mất, không còn bóng dáng. Những bóng dáng này dường như không nơi nào không có, chỗ này làm nàng không cảm giác được. Hùng linh trong phạm vi này còn chưa có thành tựu, đằng sau cường đại hơn, đến lúc đó các người có thể chính thức mở rộng tầm mắt. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Nói tới đây Lý Thất Giả bổ sung một câu. Nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, khi cần thiết các người có thể bỏ thuyền nhảy lên trên cốt sơn, nhưng ngàn vạn lần đừng rơi vào trong nước. Một khi rơi trong nước biển, vậy các người là xong đời. Sau khi lọt vào biển, người muốn ra còn khó hơn lên trời. Lý Thất Dạ nói vậy, đám thuần dương tự lại nhớ kỹ trong lòng. Tuy bốn phía vẫn không ít hung linh, nhưng Lý Thất Dạ không có đặt trong lòng, càng quan tâm là tiên nữ thỉnh thoảng này nhìn qua. Thực tế, lòng Lý Thất Dạ thật lo lắng cho tiên nữ, bởi tiên nữ một khi không vững vàng cảm xúc chính mình, tuyệt đối nổi bão. Giống nghe nói, một tiên nữ nổi giận là chuyện khó giải quyết cỡ nào. May mắn thay, tạm thời nhìn qua tiên nữ thập phần lạc quan. Nàng vẫn bảo trì trạng thái ổn định, hào quang quanh thân thập phần ổn định, giống ánh trăng bao phủ toàn thân nàng. Tiên nữ dường như đang hồi tưởng một ít chuyện khoái hoạt, mang đến nụ cười rất tươi. Cốt thuyền tiếp tục đi phía trước, nhưng không đi bao xa trước cốt thuyền bay tới. Trên cốt thuyền có một người, một lão giả nhìn thấy cốt thuyền lập tức vui vẻ. Lý công tử, lão hủ cầu kiến. Lão giả đứng trên cốt thuyền lớn tiếng gọi. Lý Tất Dạ nhìn qua lão giả, điều khiển cốt thuyền ngăn cản cốt thuyền kia dừng. Sau đó cốt thuyền dừng lại ngồi xuống lười biếng. Lên đây đi. Lão giả nhảy lên cốt thuyền nhìn đám Liễu Nhiên ôm quyền nói. Liễu tông chủ, Trác tông chủ, Thuần Dương đảo chủ lão hủ bái kiến. Tam trưởng lão, xem ra ngươi chưa từ bỏ ý định, lúc này tới đây là mang theo điều kiện ưu đãi thế nào? Nhìn qua lão già, Liễu Nhi Yên cười khẽ. Trước mắt lão già là tam trưởng lão Thất Võ Các. Tam trưởng lão mỉm cười không nói, chỉ nhìn đám Liễu Nhi Yên ôm quyền cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải chu đáo vô cùng. Ta thủ thuyền để tránh cho hung linh công kích cốt thuyền. Thuần Dương Tử vừa cười vừa nói, sau khi ra ngoài Thất Võ Các trưởng lão đã đến. Hắn đương nhiên hiểu đây là đại sự, với tư cách đảo chủ cổ linh đảo không thể nghe. Về phần Hùng Thiên Tý, hắn không dám ở bên trong, đi theo Thuần Dương Tử ra ngoài canh giữ bên ngoài boong thuyền. Cốt hải mênh mông, muốn tìm Lý công tử không dễ nha. Lão hủ đã đổi vài chiếc cốt thuyền rồi. Thấy Lý Thất Dạ, tam trưởng lão ôm quyền cúi đầu bắt đầu mở màn. Lúc này tam trưởng lão có thể nói thập phần thành ý tới, vì sớm bàn thỏa đáng chuyện này, hắn là có thể nói ra rồi thúc ngựa chạy tới tốn hào không ít tâm huyết. Ta hy vọng tam trưởng lão có thể mang tin tức tốt cho ta. Lý Thất Dạ cười. Tam trưởng lão cúi đầu với Lý Thất Dạ, so với lần trước lần này, tam trưởng lão càng thêm khách khí cùng kính thành ý với rào dịch. Phải biết rằng Thất Võ Các tại lòng Nhiều Hải, dù cả thiên linh giới cũng là truyền thừa có danh tiếng mạnh mẽ. Một môn ba hải thần, thực lực đủ tiêu ngạo bất cứ một phái truyền thừa trong thiên linh giới. Với tư cách trưởng lão Thất Võ Các, tam trưởng lão địa vị có thể nói tôn quý. Hiện tại hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ lại cùng kính phục bái cấp bậc lễ nghĩa như vậy, thật không thể bắt bẻ. Đương nhiên tam trưởng lão cùng kính Lý Thất Dạ cũng cho hắn sắc mặt tốt, đổi lại người khác cầu hắn, hắn nhìn cũng lười nhìn. Lễ nhiều người không trách, thò tay không đánh mặt người cười, tam trưởng lão cung kính, vì vậy hắn cũng cho đối phương cơ hội. Lão hủ lần này tới vẫn là muốn giao dịch chuyện tục thọ cho Lý công tử, tam trưởng lão cung kính nói ra. Nói nghe một chút, hoặc là có hứng thú một chút. Lý Thất Dạ cười, lúc này tam trưởng lão cung kính Lý Thất Dạ cho tình cảm không xa giống lần đầu. Thất Võ Các, trừ lão chúng ta sau khi bàn luận thương nghị với Lý công tử đề nghị xem như đáp ứng một bộ phận. Tam trưởng lão trịnh trọng nói, nếu Lý công tử có thể tục thọ thành công cho Thất Tánh Tổ, Thất Đại Thức của Thất Võ Các chúng ta nguyện ý truyền thụ cho Lý công tử ba đại thức. Tam trưởng lão nói ra lời này, làm Liễu Nhi Yên Trác Kiếm Thi giật mình động dung, không thể tin, chuyện như thế quả thực khiến người ta không dám tin tưởng. Cho dù người như Liễu Nhi Yên Trác Kiếm Thi cũng thấy giật mình, cho rằng bản thân nghe lầm. Thất Võ Các truyền thừa họ tên là Thất Võ Các, nhiều người cho rằng là dựa vào Thất Đại Thức. Cho tới nay Thất Võ Các, Thất Đại Thức là không truyền ra ngoài, là cơ mật cao nhất Thất Võ Các. Tới nay trong Thất Võ Các có thể tiếp xúc Thất Đại Thức càng ít càng thêm ít. Hiện tại Thất Võ Các vậy mà nguyện ý cầm ba thứ đầu của Thất Đại truyền thừa chính thức truyền cho Lý Thất Dạ, thực sự làm người ta rung động. Đủ phách lực, cũng đủ dã tâm. Tam trưởng lão nói vậy, Lý Thất Dạ sợ hãi tán phục nói. Xem ra Thất Võ Các các người là dã tâm bừng bừng a. Thực tế Thất Võ Các mở miệng nói ra giao dịch ba thức đầu tiên, làm Lý Thất Dạ thấy vô cùng kinh ngạc. Chương 2155, Thất Võ Các hậu hĩnh. Dù nói đối với giao dịch này Lý Thất Dạ không phải rất quan tâm, Thất Đại Thức thật là khó lường, nhưng Lý Thất Dạ không có tới tình trạng không thể không cần. Ngay từ đầu, tuy nói Lý Thất Dạ không quan tâm tới giao dịch thế này, đồng thời hắn cũng cho rằng Thất Võ Các không có khả năng giao dịch Thất Đại Thức ra ngoài. Hiện tại Thất Võ Các làm ra nhượng bộ, nguyện ý giao ra ba thức trong Thất Đại Thức. Chuyện này khiến người ta thấy ngoài ý muốn. Lý công tử quá khen, chúng ta chỉ theo nhu cầu, cũng không có bao giá tâm. Về phần cái gì là giá tâm hùng bá thiên hạ các loại, Thất Võ Các chúng ta không nghĩ. Tam trưởng lão vội nói. Vậy sao? Lý Thất Giả lúc này không ngừng tươi cười, nhìn Tam trưởng lão khoan thai nói. Nếu tất bỏ các ngươi không có giá tâm, sao phải làm ra nhượng bộ như thế? Nói tới đây hắn nhìn Tam trưởng lão. Ánh mắt Lý Thất Giả lúc này vô cùng thâm thúy. Nội tâm Tam trưởng lão lúc này thấy chột dạ, cảm giác bị Lý Thất Giả nhìn thấu, cúi đầu thấp xuống. Được rồi, ta muốn nghe lời đằng sau của các ngươi. Lý Thất Giả cười. Tam trưởng lão nhìn Lý Thất Giả thái độ lòng vui vẻ, ít nhất cho thấy đối với tất võ các cũng có hy vọng. Dù sao lúc trước nhắc tới loại giao dịch này, Lý Thất Giả thái độ hoàn toàn không sao cả. Lúc này thái độ Lý Thất Giả là kẻ biến. Tam trưởng lão vội nói. Dù nói tất võ các chúng ta không thể cho Lý Thất Giả, Lý công tử toàn bộ thất đại thức, nhưng chúng ta có thể đền bù tổn thất cho Lý công tử. Nếu Lý công tử thật nguyện ý, thất võ các nữ võ thần chúng ta nguyện ý kết liền cành với Lý công tử, đồng thời thất võ các chúng ta nguyện ý dùng hai kiện hải thần chi binh làm hồi môn. Về phần điều kiện khác túy Lý công tử đưa ra. Tam trưởng lão nói ra lời như thế càng làm Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi chấn động. Vì lung lạc Lý Thất Giả thất võ các quả thật là hạ vốn gốc. Điều kiện như vậy tại thiên đình giới đổi lại bất luận kẻ nào cũng tìm đập thỉnh thịch. Thất võ thất hải nữ vũ tần không chỉ cường đại hơn nữa càng xinh đẹp vô cùng, huống chi hai kiện hải thần chi binh với tư cách là của hồi môn, điều kiện thật quá tốt. Đây là ý đồ thất võ các hay là ý của truyền nhân thất hải nữ vũ thần đây? Lý Thất Giả cười rộ nói ra. Tam trưởng lão cũng tươi cười nhàn nhạt nói. Chuyện hôn nhân Lý công tử có thể an tâm, thất võ các chúng ta cũng tốt, các chủ cũng được nhất định nói rõ ràng. Ra là nữ võ thần neo đến vị trí các chủ, thật đáng mừng. Tam trưởng lão nói ra lời này Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi ngoài ý muốn, Trác Kiếm Thi chúc mừng. Giờ phút này Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi hiểu cái gì thất hải nữ vũ thần lại đáp ứng. Nếu thất hải nữ vũ thần vẫn là đệ tử thất võ các, hoặc có thể tùy hứng một phen, nhưng mà nói với tư cách các chủ vậy không giống, gánh vác hưng suy cả truyền thừa. Các nàng cũng là tông chủ, hiểu được cảm giác gánh đại nhậm trên vai. Tam trưởng lão cùng kính, đa tạ hai vị tông chủ thật có lỗi. Các chủ đăng vị hơn 2 năm vẫn chưa có bố cáo tiền hạ. Bởi vì tất tánh tổ các người sắp chết, cho nên các người ít muốn xuất hiện xử lý chuyện này. Lý Thất Giả cười nói ra. Bị Lý Thất Giả một ngụm nói toạc ra, Tam trưởng lão cười khan đành gượng cười nói. Lý công tử pháp nhãn như đuốc, không có gì xấu giếm được Lý công tử. Thất võ các thế hệ này, thất hải nữ vũ thần không nghi ngờ là người có cơ hội thành hải thần lớn nhất. Theo đạo lý, thất hải nữ vũ thần nèo vị trí các chủ chính là đại sự kiện xác nhận đại tiên hạ đại yến. Nhưng mà thất hải thánh tổ tình huống không ổn, cho nên thất võ các đề điều không hy vọng người trong thiên hạ đặt lực chú ý đến thất võ các. Lý Thất Giả cười lãnh đạm nói ra. Đã biết rõ ta pháp nhãn như đuốc, chúng ta theo công bằng. Các ngươi không chỉ muốn ta tục thọ cho thất thánh tổ, còn muốn mượn giống ta tiền đế huyết giống. Nói vậy các người không tiếc tất cả cũng phải thành công, không chỉ muốn cho nữ võ thần trở thành hải thần, cũng muốn để ta thành tiên đế. Nói tới đây Lý Thất Giả cười rộ. Chẳng lẽ Lý công tử không có lòng tin thành tiên đế? Tam trưởng lão tăng lòng dũng cảm hỏi một câu. Lý công tử chính là ngút trời kỳ tài, nếu không thành tiên đế chẳng phải quá tiếc. Phép kịch tướng như vậy với ta không có hữu dụng. Với Tam trưởng lão nói vậy, Lý Thất Giả cười rộ. Nói đến đây, Lý Thất Giả ngừng tụ nhìn chằm chằm Tam trưởng lão chậm rãi nói. Chúng ta không nói đến chuyện thất đại tức, chúng ta nói chuyện kế hoạch thất thánh tổ các người. Kế hoạch tương lai quan hệ đến hướng đi tương lai thất võ các người. À, Lý công tử thất võ các chỉ hy vọng làm cho công tử thành tiên đế, để cho các chủ chúng ta thành hải thần. Tam trưởng lão cười ha ha. Tam trưởng lão, ngươi muốn bàn với ta vậy thì thất võ các thành thật bàn sự thật với ta, không nên đùa nghịch hòa chiêu với ta như vậy. Lý Thất Giả lạnh lùng. Có nhiều thứ ngươi hoặc không có tư cách biết, nhưng mà nếu như thất thánh tổ các người lúc này bảo ngươi tới bàn với ta, đã nói rõ thất thánh tổ đã có quyết định. Hơn nữa có chút chuyện ngươi cũng biết, cho nên Tam trưởng lão, nếu như ngươi muốn bàn thì trung thực nói ra đi. Tam trưởng lão ngây ngốc nói. Lý công tử sao biết lúc này thất thánh tổ để ta tới? Đạo lý quá đơn giản, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói. Lúc thất võ các người cầm thất đại thức làm giao dịch, ai làm chủ được? Ai có phách lực như vậy? Đổi lại lão tổ các người, ai nguyện ý lừng đèo tội danh thành tội nhân thất võ các? Trong thất võ các người dám đánh bạc trận đại cục này chỉ có thất thánh tổ các người mà thôi. Công tử thật nên nhìn rõ mọi việc, Tam trưởng lão cảm thán thở dài thừa nhận. Lúc này thực sự là thất thánh tổ phái ta tới bàn với công tử. Lý Thất Giả nói. Vậy người nói kế hoạch của thất thánh tổ các ngươi đi. Ngài Lý Thất Giả nói vậy, nội tâm Tam trưởng lão sinh do dự, nhìn qua Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi bên cạnh. Công tử, chúng ta cáo lui trước. Thấy thần thái Tam trưởng lão, Trác Kiếm Thi vội nói ra. Chương 2156, Thất Võ Các mưu đồ. Lý Thất Giả khoát tay nói, các người nghe ở chỗ này nghe. Nói tới đây hắn nhìn Tam trưởng lão nói ra. Tam trưởng lão, các nàng là người ta tín nhiệm. Nếu một ngày ta không ở Thiên Ninh giới, Vô Cấu Tam Tông có thể làm người phát ngôn của ta, người hiểu chứ? Là tiểu lão nhân nò ngại có điểm đắc tội, mong hai vị tông chủ thứ lỗi. Lý Thất Giả nói vậy, Tam trưởng lão vội ôm quyền thỉnh tội Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi. Tam trưởng lão khách khí. Trác Kiếm Thi nói thế, thực tế Tam trưởng lão nói vậy không có gì đáng trách. Nếu tất thánh tổ các người hạ quyết tâm bàn thành chuyện như vậy, vậy ta cùng người nói thẳng. Lý Thất Giả chậm rãi nhìn Tam trưởng lão. Tam trưởng lão do dự hít một hơi sâu, không dối gạt Lý công tử. Thất thánh tổ chúng ta muốn bàn một cải biến lớn nhất với huyết thống chúng ta. Các người không chỉ muốn một hải thần đơn giản, cũng không chỉ muốn một tiên đế cổ gia đơn giản. Các người càng muốn mượn huyết thống của ta sinh ra hậu đại khó lường. Sau một đời hải thần cùng tiên đế kết hợp, đây là cách tân huyết thống thất thánh tổ muốn làm thế. Mắt Lý Thất Giả ngưng tụ nhìn Tam trưởng lão chậm rãi nói. Thất thánh tổ chỉ nói tới cách tân thôi. Tam trưởng lão cười kha nói ra. Vậy sao Tam trưởng lão? Thất thánh tổ các người lựa chọn hợp tác với ta không phải Mộng Chấn Thiên. Chuyện này nói rõ hắn muốn sinh sôi nảy nở. Hậu đại huyết thống tiên đế với người có huyết thống. Thất võ các. Thất thánh tổ các người không phải đần. Như vậy trước khi người tới, có lẽ hắn nói rõ ngọn ngành với người. Lý Thất Giả chậm rãi nói. Cái này. Thời gian ngắn Tam trưởng lão đều do dự không biết nói thế nào cho phải, bởi vì họ hoàn toàn chưa bàn đến mức này. Ta biết rõ dùng ý của thất thánh tổ các ngươi, huyết thống của ta với huyết thống các chủ các ngươi truyền thừa sinh sôi nảy nở là chuyện đàm phán đến đằng sau cùng. Về phần thất võ các ngươi muốn làm gì là chuyện sau nữa, lấy định song phương đàm thành thương lượng với ta, hoặc là ta và nữ võ thần các ngươi sau khi làm phu thê, tình cảm như kèo mới là bàn tới chuyện này với ta. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói, cái này thời gian ngắn Tam trưởng lão không biết mở miệng thế nào mới tốt, bởi vì tiến trình nói chuyện quá nhanh, song phương còn chưa tiếp bàn đến mức hợp tác xong, rồi lại trực tiếp nói đến chuyện sau đó. Lý công tử, nếu người nguyện ý, chuyện này thất thánh tổ chúng ta có thể trước mặt nói chuyện đằng sau với người. Tam trưởng lão vội nói, nếu Lý công tử và thất võ các chúng ta kết minh, thất võ các chúng ta tuyệt đối không giấu giếm Lý công tử chút nào. Về sau Lý công tử cùng thất võ các chúng ta là một nhà, tuy hai là một. Tam trưởng lão nói như vậy, chuyện này làm nội tâm Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi lòng sinh hiếu kỳ. Thất thánh tổ là người từng bồi dưỡng hai cái hải thần, tuyệt đối từng có điểm người khác không sánh bằng. Nếu hắn đánh bạc trên người Lý Thất Giả, nói rõ hắn nắm chắc không chỉ bồi dưỡng ra một cái hải thần đơn giản. Chuyện này làm nội tâm Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi tò mò. Thất thánh tổ cuối cùng muốn làm cái gì? Lý Thất Giả cười rộ nói ra. Người nói như vậy ta cũng không miễn cưỡng người. Chuyện cơ mật thế này ta không miễn cưỡng người. Nhưng nếu người không ngại ta có thể đoán được chứ? Cái này. Tam trưởng lão lúc này cười khan, hắn lúc nhất thời không làm được gì. Bởi vì cùng Lý Thất Giả nói hai lần cảm thấy Lý Thất Giả quá quỷ dị. Kỳ thật với ta mà nói không có khó đoán. Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng mặc kệ Tam trưởng lão đồng ý hay không nói ra. Thất thánh tổ các người muốn làm thật ra chỉ một chuyện là chạm căn chặt đứt cái gốc hải yêu của các người đi. Lý Thất Giả nói ra lời này, Tam trưởng lão mặt biến sắc. Tuy thất thánh tổ nói hắn cũng không phải kỹ càng, một ít gì đó hắn ẩn đoán ra. Hiện tại Lý Thất Giả một câu trực chỉ hạch tâm, chuyện này là hồ sợ hắn. Nếu ta đoán không sai, thất thánh tổ các người muốn rời thất võ các ra khỏi Thiên Linh giới. Dù thất võ các không thể rời Thiên Linh giới, ít nhất là một bộ phận đệ tử tương lai các người rời khỏi Thiên Linh giới. Lý Thất Giả lãnh đạm nói, cho nên thất võ các người muốn huyết thống của ta, huyết thống tiên đế. Chỉ có huyết thống tiên đế cường đại, huyết thống nhân tộc sinh sôi nảy nở rất mạnh mới giúp cho thất võ các người cắm rễ ở ngoại giới. Nói tới đây, Lý Thất Giả nhìn chằm chằm Tam trưởng lão chậm rãi nói, thất thánh tổ các người chọn chúng mục tiêu là nhân hoàng giới Bắc Uông Dương. Lý Thất Giả lời vừa ra, Tam trưởng lão đông đông đông lùi vài bước, mặt hoảng sợ không tưởng nổi nhìn Lý Thất Giả. Không chỉ là Tam trưởng lão hoảng sợ, dù Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghi là thất kinh, chuyện này là chuyện không có khả năng, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Tới nay dù hải yêu rời khỏi Thiên Linh giới, nhưng cuối cùng rời khỏi vẫn là lá dụng về cội. trở về thiên linh giới, trước khi chết tha hương, hải yêu là trở về thì nhất định phải trở về. Cho tới nay chưa từng nghe qua truyền thừa hải yêu muốn rời thiên linh giới, bởi trong cửu giới không có chỗ thích hợp với hải yêu ở lại hơn thiên linh giới, đặc biệt là long yêu hải. Nơi này quả thật là quê quán hải yêu, thiên hạ của hải yêu. Với một sinh linh, không nơi nào tốt hơn quê quán mình, huống chi nơi này là thiên hạ hải yêu. Hải yêu ở đây như cá gặp nước. Về phần thất võ các cảng không nói, họ là cầm đầu long yêu hải, là tồn tại cự phách của hải yêu. Mà cự phách như thế muốn rời long yêu hải, rời xa thiên linh giới là chuyện bất kể kẻ nào cũng không thể tưởng tượng. Nếu không phải chính tai mình nghe thấy người ta cảm thấy đây là chuyện vớ vẩn, với truyền thừa mà nói, đánh hạ một phiến thiên hạ dễ vậy sao? Đây là tâm huyết của vô số đời tổ tiên đấy. Đặc biệt là truyền thừa như thất võ các, họ có lĩnh vực lớn nhất long yêu hải. Ba đời hải thần đánh chắc căn cơ kiên cố, với bất luận truyền thừa có cơ nghiệp như vậy ai mà cũng không nghĩ buông tha. Chương 2157. Điều đó không có khả năng à? Hải yêu không có khả năng rời xa thiên linh giới, không có khả năng chặt đứt huyết thống của mình liên hệ với thiên linh giới. Liễu Nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nói. Chuyện này phải nhờ huyết thống. Nếu ta thành tiên đế, có huyết thống cổ xưa kết hợp với hải thần, sinh hậu đại có thể trăm căn, trảm căn. Sinh sôi nảy nở mấy đời thì có thể bắt đầu chấp hành kế hoạch của thất võ các. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Hoàng Kim tự từng khảo nghiệm qua huyết thống của ta. Nói vậy thất võ các người cũng có tin tức chân thật à? Lý Thất Dạ lời vừa ra, Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi nhìn qua. Các nàng cũng nhìn Tam trưởng lão. Sắc mặt Tam trưởng lão nhất thời âm tình bất định. Thời gian ngắn hắn cũng không biết nói thế nào mới tốt. Kế hoạch này chắc chắn thất thánh tổ sớm muộn muốn thi thực. Tiếc rằng hắn vẫn là chưa tìm được người lựa chọn. Lý Thất Dạ cười nhạt. Đồng thời xuất hiện tiền đế cùng hải tàn thần, không phải chuyện đơn giản, lại nói tiền đế không phải nhất định bán mặt mũi cho thất võ các người. Lý công tử trí tuệ nhiều biển, hiểu biết chính xác có thể nói là thiên hạ vô song. Cuối cùng Tam trưởng lão cúi đầu thật sâu với Lý Thất Dạ nghiêm túc nói. Tuy Tam trưởng lão không có trực tiếp thừa nhận, lời này gián tiếp thừa nhận. Chuyện thật như thế, làm lội tâm Liễu Như Yên, Trác Kiếm thì dùng mình. Các nàng đều là tông chủ một tông, chuyện này làm các nàng suy nghĩ sâu hơn chuyện ẩn trong đó. Rốt cuộc nguyên nhân gì thất võ các rời bỏ cơ nghiệp thiên linh giới, sau đó rời xa thiên linh giới. Cẩn thận suy tính sau lưng, lúc này làm người ta sởn hết cái ốc, tồn tại như thất thánh tổ chắc chắn không buồn lo vô cớ. Hắn làm vậy sau lưng nhất định có chuyện kinh thiên. Thất thánh chính là thất thánh, không ngờ tồn tại bồi dưỡng qua hai hải thần, mắt cũng nhìn xa hơn kẻ khác, cũng dám đánh bạc to như vậy. Lý Thất Dạ cười. Lý Thất Dạ vừa nói ra nội tâm Tam trưởng lão thật vui vẻ vội nói. Nói vậy Lý công tử đáp ứng. Tạm thời chỉ cao hứng ta chưa nói đáp ứng đâu. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Nói thật ra điều kiện thất võ các như vậy thật khó làm ta động tâm. Cái này, Tam trưởng lão lúc này không biết nói cái gì mới tốt còn tưởng Lý Thất Dạ đáp ứng. Lý Thất Dạ cười rộ nói ra. Tam trưởng lão ngươi không cần che giấu với ta. Ngươi hoàn toàn không cần phải từng bước cò kè mặc cả với ta. Trùng thực nói đi. Thất thánh tổ cho người mấu chốt bao nhiêu? 4, 5 thức. Dùng cái nhìn của ta tối đa chỉ là 5 thức. Thất đại thức thật vô địch. Nhưng mà thất đại thức chính thức làm ta động tâm chính là 3 thức sau. 4 thức trước tuy vô cùng kỳ diệu, cuối cùng chỉ thế mà thôi. Nhưng mà 3 thức sau thì khác. 3 thức sau ảo diệu trong đó xác thực đáng giá cho người ta suy tư. Đặc biệt là thức cuối cùng. Một thức này với bất luận tu sĩ, thậm chí với bất cứ tiên đế, một thức này giá trị tham khảo. Tam trưởng lão há miệng muốn nói, không biết chèn miệng thế nào mới tốt, dường như tất cả trốn không được con mắt của Lý Thất Dạ. Nhìn Tam trưởng lão há miệng muốn nói, Lý Thất Dạ nhàn nhạt, với thất thánh tổ các ngươi, như thế là cắt thịt quán, thậm chí không tiếc cầm 4 thức trước làm sao dịch, thức thứ 5 đã là điểm mấu chốt quán, đến thức thứ 6 hắn tuyệt không muốn. Thất thánh tổ các ngươi quán thông thất đại thức, bởi hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, thất đại thức từ thức thứ 6 là vô giá, thức thứ 6 là đại xá thức. Thức này vừa ra thường thường là phân định thắng bại. Về thức thứ 7, nó nghịch chuyển cản khôn, nên thất thánh tổ các người không cần. Thức thứ 6, thức thứ 7 ra giao dịch. Nói tới đây, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Tam trưởng lão. Nói nhiều như vậy, Tam trưởng lão cuối cùng chỉ cúi đầu nói. Công tử kiến thức cao siêu, công tử nhìn xa như thế trên đời vô song. Tam trưởng lão lời không phải nịnh nọt, xuất từ đáy lòng. Với tư cách là trưởng lão thất võ các hiểu biết về thất đại thức xa xa không bằng Lý Thất Dạ một người ngoài. Đồng thời Lý Thất Dạ nói đúng, Thất Thánh Tổ thực tế cho Tam trưởng lão dùng 4 thức trước làm sao dịch. Nếu Lý Thất Dạ cố ý muốn thức thứ 5 phải tự mình bàn với Thất Thánh Tổ. Nếu Lý công tử muốn thức thứ 5, Thánh Tổ nguyện ý chúng ta nguyện ý bàn với công tử. Cuối cùng, Tam trưởng lão không che giấu trung thực nói điểm mấu chốt. Nói tới đây, Tam trưởng lão cũng khẩn trương nhìn Lý Thất Dạ, hắn thật khát vọng có thể bàn giao dịch này, dù sao chuyện này với hắn là một công lao. Người đền biết ta muốn là Thất Đại Tước. Lý Thất Dạ cười, Tam trưởng lão cười khổ nói, Lý công tử lúc này nguyện ý bàn, tiểu lão cũng không sợ nói với Lý công tử. Lý công tử muốn Thất Đại Tước là chuyện không thể, tuyệt không có khả năng. Lời này tuy xấu nhưng đây là sự thật, tiểu lão nhân cũng mang thành ý bàn với Lý công tử, không nói tới lừa gạt. Ta biết rõ đây là xem thái độ cung kính của người với ta mới bàn với người, Lý Thất Dạ nói ra. Tam trưởng lão nói vậy, lời nói đã đến mức này trừ hai thức sau không cần bàn, mặt khác Lý công tử có thể đưa ra điều kiện khác, tiểu lão là thành tâm muốn bàn chuyện này. Tam trưởng lão nói lời thành thật cũng thẳng thắn. Lý Thất Dạ không có trả lời, Tam trưởng lão ngay trầm mặc nhìn biển cả. Tam trưởng lão cũng khoanh tay đứng đó, không quấy rầy Lý Thất Dạ, chờ Lý Thất Dạ được quyết định. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt chậm rãi. Ta có thể thục tỏ cho Thất Thánh Tổ, ta cũng không muốn Thất Đại Tức, nhưng có một điều kiện. Không muốn Thất Đại Tức? Lý Thất Dạ lời vừa ra, Tam trưởng lão ngây người. Liễu Nhiên cũng chắc kiếm thi thập phần ngoài ý muốn, không rõ vì cái gì Lý Thất Dạ buông tha Thất Đại Tức. Đúng, ta có thể không muốn Thất Đại Tức, Lý Thất Dạ chậm rãi nói lời trịnh trọng. Tam trưởng lão nghe vậy không khỏi cuồng hỉ nói, chỉ cần Lý công tử không muốn Thất Đại Tức, tất cả dễ đàm, không biết Lý công tử muốn cái gì. Chương 2158, điều kiện của Lý Thất Dạ. Điều kiện của ta đơn giản, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, ta muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần. Thiên Thủy Hoài Thuần, ngay từ đầu Tam trưởng lão cho rằng mình nghe lầm, không khỏi lại hỏi, Lý công tử thực xác định muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần? Người nghe không sai, ta nào muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần, Lý Thất Dạ bình thản nói ra chân thành. Tư thái nghiêm túc này của Lý Thất Dạ làm Tam trưởng lão xác định rằng mình nghe không lầm, nhưng cảm thấy thập phần quỷ dị, không biết dùng ánh mắt gì nhìn Lý Thất Dạ mới tốt, không biết tìm từ thế nào mới được. Thực tế ngay cả Liễu Nghiên, Trác Kiếm Thi đều thấy không thể tin nổi. Cuối cùng Trác Kiếm Thi không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở nói, công tử, Thiên Thủy Hải Thần không còn tại thế rất lâu. Thiên Thủy Hải Thần là Thất Vũ Các Hải Thần đời thứ nhất, cũng từng đồn đại là Hải Thần cường đại nhất. Ta biết Thiên Thủy Hải Thần là cái gì, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Tam trưởng lão do dự nói, Lý công tử cũng không phải tiểu nhân mạo phạm, nhưng người cũng nên rõ Thiên Thủy Hải Thần chúng ta không tại thế gian rất lâu, muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần là chuyện không thể, chúng ta lại không thể khởi tử hồi sinh. Người nghe không rõ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt với Tam trưởng lão, ngươi trở lại nói cho Thất Thánh Tổ các ngươi biết, nói với hắn ta muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần. Nếu hắn còn do dự nói, ngươi lại nói với hắn ta kiên trì muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần là điều kiện duy nhất của ta, tin tưởng hắn minh bạch lời ta. Tam trưởng lão nghe như vậy, thật tình nghĩ không ra, hoàn toàn nghĩ không ra Thiên Thủy Hải Thần không còn tại thế gian. Đây là sự thực, đây là mọi người đều biết, họ Thất Vũ Các chưa bao giờ giấu giếm gì. Nếu Thất Vũ Các có Hải Thần sống, họ không nhất định cầu Lý Thất Dạ. Nhưng mà thập phần quỷ dị, Lý Thất Dạ kiên trì muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần, điều này làm lòng Tam trưởng lão có điểm rào động. Chẳng nói Thất Võ Các Thiên Thủy Hải Thần còn sống, nhưng tỉ mỉ nghĩ kỹ, Tam trưởng lão lập tức hủy ý nghĩ. Nếu Thiên Thủy Hải Thần còn sống, vậy ý nghĩa Tam gió kích một bực trong tay Thất Vũ Các bọn họ. Trong lúc Tam trưởng lão ngây ngốc, Lý Thất Dạ khó có trịnh trọng nói cho Thất Thánh Tổ, ta chỉ muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần là được, về phần một số việc là thuộc về chuyện của ta, chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng, ta cho hắn tiếp tục tục thọ. Tam trưởng lão thực sâu hít một hơi, trịnh trọng gật đầu nghiêm túc. Công tử nói tiểu lão nhanh nhất định sẽ một năm một mười chuyển cáo cho Thất Thánh Tổ. Ta không tiễn, Lý Thất Dạ bình thản nói. Tam trưởng lão do dự, cũng không có lập tức cáo từ, đứng nơi đó. Còn chuyện gì sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Tam trưởng lão đứng đó không muốn đi, chậm rãi nói. Tam trưởng lão cười khan nói, không biết Lý công tử lúc nào rảnh rỗi, các chủ chúng ta muốn cùng công tử gặp mặt một lần. Các người còn chưa từ bỏ ý định à? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu, ta với ngựa giống việc này không có hứng thú. Tam trưởng lão cười gạng nói, Lý công tử kỳ thực gặp một lần cũng không sao. Các chủ chúng ta với thần tư công tử hết sức hướng tới, không biết Lý công tử ý nghĩ. Chuyện này sau rồi nói, chờ Thất Thánh Tổ đáp ứng điều kiện của ta lại nói cũng không trễ. Lý Thất Dạ cắt lời Tam trưởng lão. Thấy Lý Thất Dạ kiên trì, Tam trưởng lão ôm quyền cúi đầu lạy bái nói ra. Tiểu lão lúc đó cáo từ. Tam trưởng lão nói xong lại cùng Liễu Nhi Yên các nàng cáo từ mới là xoay người rời đi. Tam trưởng lão rời đi sau đó, Liễu Nhi Yên không khỏi hết sức hổ nghi nhìn Lý Thất Dạ. Công tử ra người xác định muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần. Cái này có chuyện gì sao? Với Liễu Nhi Yên nghi vấn, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói. Vấn đề là Thiên Thủy Hải Thần sớm đã chết. Cha Kiếm thì không nhịn được chen một câu, thực tế nàng không tin Thiên Thủy Hải Thần còn sống. Lý Thất Dạ thản nhiên tự tại. Vậy phải xem ngươi định nghĩa sống chết là vấn đề thế nào. Trong mắt các ngươi Thiên Thủy Hải Thần là chết, trong mắt ta hắn còn sống. Thiên Thủy Hải Thần còn sống. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm thì không khỏi chăm miệng một lời nói. Nếu tin này thực là quá rung động. Là chết, Lý Thất Dạ lại không khỏi nở nụ cười. Công tử ra ngươi là ý định trêu đùa chúng ta. Liễu Nhiên hờn dỗi như nghèo, từ thái quyến rũ khiến người ta khớp xương mềm nhún hờn dỗi nói. Công tử ra liền theo chúng ta nói một cái câu phương diện môn đạo đi. Nói tới đây nàng có ba phần từ thái nũng nịu. Thấy Liễu Nhiên mê đảo chúng sinh quyến rũ, Lý Thất Dạ cười nhạt nói. Thiên Thủy Hải Thần chết rồi, chí ít là định nghĩa của chúng sinh sống chết từ góc độ mà nói, hắn đích xác chết. Nhưng mà từ Hải Thần góc độ hắn còn sống. Nói tới đây Lý Thất Dạ không khỏi nhìn bên ngoài rơi vào trầm tư. Đây là đạo lý gì chứ? Liễu Nhiên và Trác Kiếm Thi hạng người bằng tuyết thông minh nghe cũng có chút như lọt vào sương mù. Vậy tại sao Hải Yêu thụ tộc không ở trong nhóm cửu giới đại tộc đây? Lý Thất Dạ cười cười nói, trong cửu giới bất luận cùng nhân tộc so sánh cũng tốt hay mỹ linh sánh cũng được, Hải Yêu thụ tộc tới giờ không yếu, nhưng họ không xếp được vào cửu giới đại tộc. Viễn cổ tiên hiền không có đem họ nhét vào vạn tộc, phương diện này nguyên nhân gì? Lý Thất Dạ lời vừa ra, để Trác Kiếm Thi Liễu Nhiên không khỏi ngẩn ra. Tuy rằng các nàng không có rời thiên linh giới, nhưng một ít ghi chép có thể biết, ngoài thiên linh giới nhắc tới đại tộc thường thường không ai nhắc tới Hải Yêu cùng thụ tộc. Bất quá vấn đề này tựa hồ tới nay không người miệt mài theo đuổi. Lẽ nào công tử nói Hải Thần cùng thụ tổ giống nhau, tuy chết thế nhưng có thể quy về tọa hóa quy nguyên, cắm rễ đại địa, chỉ cần khống thụ giả là có thể cùng với tổ thụ câu thông. Chương 2159. Liễu Nhi Yên bằng tuyết thông minh lập tức từ thụ tổ liên tưởng tới Hải Thần. Lời này cũng đúng cũng không đúng, Lý Thất Dạ cười nói ra. Thụ tổ tọa hóa quy nguyên cắm rễ đại địa là duy nhất thụ tổ có thể làm được. Hải Thần không được, bất quá từ nguồn cội tới truy nguyên hai bên có điểm tương thông. Trác Kiếm thì tầm từ nhắn nhụi, gần nhất Lý Thất Dạ cho các nàng quá nhiều vui mừng, làm các nàng mở một cánh cửa trước nay chưa từng có. Do đó chớp nhoáng này nàng nghĩ đến một vấn đề đáng sợ, phương tâm dù nên nhịn không được. Mị linh như chúng ta thì sao? Trác Kiếm thì nói lời này, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn thêm nàng cười nói. Sư tiểu muội các người đích thực khó lường. Nếu tỷ muội các người kết hợp, cùng một lòng cao đến đâu, Như Yên, nhạy bén, Kiếm thì Trác Viễn, lão tổ các người chọn các người làm tông chủ đích thực có tầm nhìn xa. Công tử ra không nên khen chúng ta, mau mau cùng chúng ta nói. Với Lý Thất Dạ kích lệ, Liễu Nhiên Trác Kiếm thì không có vui vẻ, cùng kinh hỉ, các nàng càng muốn biết sau đó là cái gì. Liễu Nhiên có chút làm nũng. Lý Thất Dạ nhìn hai người họ cuối cùng nhàn nhạt nói, có mấy lời vốn không nên nói với các người, bất quá ngày hôm nay đem lời này đến chỗ này rồi, nể tình hai người các người cần trọng hậu đãi, đã có thể cùng các người nói một chút điểm. Từ đi tìm nguồn gốc xa xôi mà nói, các người mị linh thụ tộc Hải Yêu có chút tương thông, chỉ là từ kỷ nguyên đến bắt đầu nói, các người tam tộc cùng một bộ. Bất quá, các người mị linh lại cùng thụ tộc Hải Yêu không sống, các người có tương lai tốt hơn, thụ tộc cùng Hải Yêu không giống. Đây là thế gian người người nói, các người là thượng thiên sủng nhi. Nói tới đây Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, trời cao sủng nhi, lão tạc thiên tới giờ không có cưng chiều một chủng tộc nào, cũng chưa bao giờ cưng chiều người nào. Nếu nói vậy lão tặc thiên sủng nhi chính là ma quỷ. Nở nụ cười, qua hồi lâu hắn nhẹ thở dài nói, nếu nói các ngươi là mỹ linh sủng nhi, vậy không phải là thượng thiên sủng nhi. Liễu Nhiên Trác Kiếm thì lặng lặng nghe Lý Thất Dạ nói chuyện. Một buổi này không phải nói, tuy rằng Lý Thất Dạ không có phú phá, chút phá, thế nhưng mà lòng các nàng càng nhiều trở về chỗ cũ, càng nhiều mơ màng. Về các người mị linh, sự tình ta không thể nói cho các ngươi biết quá nhiều, dù sao có một số việc hiện tại không nhất định biết là chuyện tốt, thậm chí khả năng ảnh hưởng đạo tâm các người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, các người mị linh có một sự tình đáp án ở vòng xoáy. Đại vòng xoáy, lần thứ hai nghe cái tên quen thuộc không thể quen thuộc hơn, Liễu Nghi Yên và Trác Kiếm thì lòng không khỏi là rùng mình. Mị linh khởi nguyên à? Lý Thất Dạ nhìn ngoài khơi không khỏi cảm khái lại thương cảm. Thương cảm Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm thì đều không phải thập phần tin tưởng mắt mình, thần thái như vậy gặp trên Lý Thất Dạ. Công tử gia tại sao muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần đây? Liễu Nghi Yên lòng có nghi vấn nói. Là cái gì để công tử gia đổi chủ ý? Một vấn đề này trong lòng Trác Kiếm thì tràn ngập tò mò. Thiên Thủy Hải Thần còn sống đã chết là chuyện khác. Có thể nói ngay từ đầu Lý Thất Dạ chỉ biết có thể gặp Thiên Thủy Hải Thần. Thế nhưng trước đó Lý Thất Dạ rõ ràng không thấy hứng thú. Không hứng thú gặp bất kể chết sống. Nhưng lúc này đây gặp Tam Trưởng Lão Lý Thất Dạ lại cải biến chủ ý. Ngay cả Thất Đại Tức đều không cần. Lại muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần. Phương diện biến hóa này để cho Liễu Nghi Yên Trác Kiếm thì hết sức tò mò. Là cái gì để Lý Thất Dạ làm cải biến? Các người nói ta là người tốt hay xấu? Với Liễu Nghi Yên Trác Kiếm thì nghi vấn Lý Thất Dạ trong lúc bất chợt hỏi vấn đề không hiểu. Lý Thất Dạ nói vậy Liễu Nghi Yên Trác Kiếm thì thật không cách trả lời. Với một tu sĩ, vô pháp dùng người tốt xấu để định nghĩa. Kỳ thực ta cũng không biết ta tốt hay xấu. Lý Thất Dạ cười lộ dáng nói ra. Có người nói ta là người tốt, có người nói ta là người xấu, ta vẫn muốn là một người xấu. Nhưng hết lần này đến lần khác đôi khi, có người cho rằng ta là người tốt, thế gian thực làm người bất đắc dĩ. Nói tới đây Lý Thất Dạ không khỏi khổ sáp cười, sao hắn không khỏi nhìn tiên nữ, thần thái phức tạp. Ngay khi Lý Thất Dạ nhìn tiên nữ, lòng hai người Liễu Nhi Yên Trác Kiếm Thi không khỏi chấn động, chớp nhoáng này hai người các nàng đồng thời tự ý thức cái gì đó. Nhưng phía sau trực giác nói cho Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nhi Yên, Lý Thất Dạ lúc này cải biến quyết định chỉ sợ bởi tiên nữ. Thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghi Yên lại thấy không đúng. Bởi lần trước Tam Đại Trưởng Lão nói qua giao dịch, Lý Thất Dạ đã gặp tiên nữ. Lúc đó Lý Thất Dạ vẫn luôn muốn bảy đại tức. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ đổi chủ ý không cần thất đại tức, ngược lại muốn gặp Thiên Thủy Hải Thần. Từ phương diện này chuyển biến, lại cùng tiên nữ không có quan hệ. Nghĩ kỹ một chút nói vậy là bởi vì tiên nữ thay đổi, phương diện này nhân quả có chút mâu thuẫn trước sau. Trác Kiếm Thi và Liễu Nghi Yên nói không lên lời vấn đề nào, thế nhưng trực giác nói cho các nàng biết, Lý Thất Dạ cải biến vẫn cùng tiên nữ có quan hệ. Về phần chân chính cái gì để Lý Thất Dạ làm cải biến, các nàng lại không biết. Lý Thất Dạ nhìn qua tiên nữ lòng không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, đây cuối cùng là hắn thủ hộ trôi qua cửu giới. Ở lòng hắn, hắn không để ý hải yêu tồn vong, chẳng quan tâm tụ tộc sinh tử, thậm chí mị linh hắn chẳng muốn quan tâm. Tới nay hắn không quan tâm người khác đánh giá với mình tốt xấu. Trăm ngàn vạn năm qua có người mắng hắn là sát nhân ma vương, mắng hắn là đồ tể, là ác mà cũng có người khen hắn là chúa cứu thế, cửu thế chủ, cũng có người tôn hắn là thủ hộ cửu giới. Chương 2160 Hải vực thần bí. Mặc kệ thoá mà hắn cũng tốt, tán thưởng cũng được, Lý Thất Dạ không để ý, vẫn không đặt trong lòng. Nhưng bởi tiên nữ nói xúc động chỗ sâu trong lòng hắn vài thứ, có lẽ đây là một lần cuối hắn đến thiên linh giới. Trong tương lai, hắn hẳn lưu lại vài thứ. Thế gian cái gì không thể lừa dối đây? Ngẩn người lúc lâu cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng nói. Có lẽ cũng chỉ có trời đất chứng giám đi. Công tử, nói cái gì? Ngày lúc Lý Thất Dạ cảm khái Liễu Nhi Yên nhẹ hỏi. Lý Thất Dạ phục hồi tinh thần cười khổ lắc đầu. Không có gì, chúng ta lên đường đi. Lý Thất Dạ lại lần nữa lái cốt thuyền khởi hành, hướng phía mục đích lao đi. Ở phía trước, gặp không ít khô lâu hùng linh. Có chút khô lâu hùng linh đối với cốt thuyền phát động công kích. Bất quá, thần dương tử họ đều đơn giản giải quyết đám khô lâu hùng linh này. Dù sao bọn chúng cũng không phải là thập phần cường đại. Lý Thất Dạ điều khiển cốt thuyền đi thật sâu, thật lâu. Cuối cùng, hắn nàng ngừng lại, cười đối với đám Liễu Như Hiền nói. Các tiểu tử tiểu cô nương chuẩn bị xong chưa? Một hồi ác chiến sắp tới. Lúc này đám thuần dương tử hướng phía trước mặt nhìn, trước mặt biển càng đục ngầu hơn, thậm chí là đục đến hóa thành hắc thủy, khiến người ta nhìn có chút lòng sợ hãi. Thuần dương tử họ đều là tuyệt thế cường giả, khi đội thuyền dừng ở đây, Họ là cảm nhận được phía trước có cỗ lực lượng đập vào mặt. Cỗ lực lượng này tựa hồ là cấm kỵ lực lượng. Cảm nhận cỗ lực lượng như vậy coi như là thuần xương từ tuyệt thế cường giả đều là không khỏi thần thái ngưng trọng. Cốt hài cho tới nay đều là hung địa, coi như là thần hoàng tới cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Ngày hôm nay đi tới nơi này, thuần dương tử biết cốt xương, cốt hài cường đại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Được rồi, khởi hành thôi, chiến đấu muốn bắt đầu. Lý Thất Xạ nhìn đám Liễu Như Yên thần thái ngưng trọng, nở nụ cười một chút, sau đó lái cốt thuyền chậm rãi vào phiến hải vực. Ngay khi vào đây, cả cốt thuyền nhất thời lay động, tựa hồ bị lực lượng vô cùng cường đại chấn áp. Ở dưới lực lượng như vậy, nó muốn chìm vào đáy biển. Tiếc gặp ta, hắn là dưới trưởng chống đỡ bánh lái thoáng cái sáng, vô số như bánh răng, ký hiệu sáng lạn. Thời gian ngắn, toàn bộ bánh lái giống như là toàn bộ kiện tinh vi vô cùng. Đám bánh răng dạng ký hiệu này nhanh chuyển động, theo phù văn chuyển động tựa hồ cho cốt thuyền lực lượng cường đại để nó thừa nhận vô cùng cường đại chấn áp, tiếp tục bồng mình chạy trên biển. Cốt thuyền chậm rãi lái vào một phiến hải vực này. Ngay khi tiến nhập vào, đám Liễu Nhi là phát hiện ra mảnh hải vực không bình thường. Ở bên ngoài phiến hải vực cốt hải địa phương khác, dù nói những hải vực này khắp nơi là xương khô như núi, nhưng xương khô như núi vậy đa số là mấy cái cỗ xương khô hoặc giả xương khô trồng chất mà thành, mà xương khô lớn vô cùng đây chẳng qua là số ít. Nhưng trước mắt hải vực này, một bộ xương khô chính là một ngọn núi, một ngọn núi di động trên biển, thậm chí có khả năng thật lớn như dãy núi. Hơn nữa, ở chỗ này có nhìn thấy, bên ngoài hải vực không thấy. Thí như có xương khô trong biển đi du lịch, có xương khô trên trời bay liệm, ở bên ngoài cũng có xương khô hùng linh bay bay liệng liệng du lịch. Nhưng trước mặt hải vực xương khô tựa hồ là không giống với hùng linh khô lâu. Về phần không giống tại sao đám họ nói không rõ, chỉ có thể nói là tuyệt thế cường giả trực giác nói cho họ biết, trước đám xương khô biết bay lượn du lịch cùng với bên ngoài khô lâu hùng linh là không giống nhau. Ở hải vực này, xương khô chính là ngọn núi, phóng nhãn nhìn là từng cái cốt sơn sừng sững bên biển. Có xương khô như một con cự hổ phục ngồi xồm trong biển, nửa người lộ trên biển, trong miệng hai khỏa kiếm xỉ dài mấy trăm trượng như hai cây trường đao, vô số năm thoáng qua vẫn là như cũ chớp động hàn quang yếu ớt. Có xương khô lại như cự hạc, chân sau độc lập, chân sau cốt chỉ là cốt non nửa chim vào nước biển. Cứ như vậy một chân cốt chống đỡ thân to lớn vô cùng, nơi thật nhìn giống như là một cái thạch trụ chống lên một tòa cốt thành lớn vô cùng. Càng khiến người ta rung động là pho tượng xương khô hình người. Thoạt nhìn pho tượng là sinh tiền là cự nhân. Bộ xương khô này thật cao mà đứng trong biển, đỉnh đầu đội trời xanh, chân đạp biển rộng, nước biển chỉ là chảy qua bắp chân hắn. Xương khô hình người lớn như vậy có thể tưởng tượng lúc hắn còn sống là to cỡ nào. Để người ta rung động, trước người bộ xương khô to dựng đứng cắm một thanh cự kiếm. Thanh cự kiếm này thẳng cao tới trước ngực bộ xương khô. Nói cách khác, thanh cự kiếm này to lớn dài vài vạn dặm. Thanh cự kiếm tùy thời đánh xuống có thể đem một hành tinh chém thành đôi. Nếu như ở thiên linh giới, một kiếm này đánh xuống có thể đem lòng yêu hải chém thành hai khúc. Đồng thời cùng bên ngoài không đồng dạng, trước mặt từng bộ xương khô tuy rằng không biết đã bao năm tháng, nhưng như cũ trắng nõn như ngọc. Bên ngoài dù là xương khô như núi, nhưng mà rất nhiều xương khô không phải cháy đen chính là khô vàng. Nhưng trước mắt từng bộ xương lại to lớn vô cùng, như cũ trắng nõn như ngọc. Ở vô cùng năm tháng dài đằng dạc trôi qua, tuy chúng có hài cốt thần tính bị xói mòn, nhưng hài cốt lớn như vậy vẫn như cũ, thần tính hơi yếu ớt. Chính bởi vậy, đây có thể tưởng tượng chúng lúc còn sống là cường đại cỡ nào. Ở thời đại xa xôi chết đi vẫn như cũ còn duy trì thần tính. Nếu xa xôi chỗ hài cốt to lớn vô cùng, đám thuần dương tử là chấn động. Thế gian thật có người lớn vậy sao? Thuần dương tử không khỏi thất thần. Thực tế đám Liễu Như Yên chắc kém thì cũng thấy mà ngây ngốc. Mặc dù nói tu sĩ có thể pháp tướng thiên địa, nhưng mà chỉ là pháp tướng mà thôi. Chân thần muốn lớn đến trình độ này, các nàng là chưa từng thấy qua. Dù nói thiên linh giới có chủng tộc thần thể lớn đứng sừng sững, những chủng tộc thân to này cùng với người trước mặt hải cốt hình người to lớn để so sánh chẳng qua chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.